Xin kính chào quý vị khán thính giả. Mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị đến với một tiểu thuyết của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Tiểu thuyết mang tên Ai Bắt Nhịp Cầu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 1. Hãng giật mình thức giấc vì tiếng bọn trẻ con nô đùa inh ỏi ngoài vỉa hè. Con nít ở đâu mà lắm thế nhỉ? Câu có bước ra khỏi giường, mở cửa, hãng ra ban công nhìn xuống. Trước cổng nhà anh, một đám con nít đang reo hò cổ vũ một con nhóc. Con bé uyển chuyển tung chân đá cầu. Bọn trẻ vừa vỗ tay, vừa đếm theo từng cú đá khá ngoạn mục của con nhỏ. Quỷ thật, ồn như sân bóng thế này, chỉ có điếc mới ngủ được. Khệnh khạng quay trở vào, hãng nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ chiều rồi. Đúng ra giờ này không ai ngủ như anh cả. Nhưng sau một chuyến bay xa mệt nhọc, hắn không gắng gượng được. Hắn cần một giấc ngủ thật sâu, thật dài. Ấy vậy mà. Bọn trẻ lại gào to. Hắn lăn ra giường, cố dỗ tiếp giấc ngủ. Nhưng với những âm thanh có tần số cao, làm sao anh ngủ tiếp cho được cơ chứ? Cái lũ ranh này thật. Hầm hầm, anh nhào ra ban công và hứng trọn trái cầu vào mặt nổ đơm đớm. Hãng phải lắc đầu, dụi mắt liên tục mới hoàn hồn tỉnh vía được. Nhìn ra vỉa hè, hãng bắt gặp hàng chục gương mặt đang ngẩng lên. Trong những gương mặt lõi tị ấy, hãng thấy một gương mặt thiếu nữ xinh xắn nhưng đầy nghịch ngợm. Cô ả đang tủm tỉm cười trong lúc bọn nhóc không ngớt la ó. Chú ơi, cho tụi cháu xin lại trái cầu. Hãng ném trái cầu xuống và bới tung trí nhớ lên, nhưng vẫn không thể nhớ ra con nhỏ cao cầu kia là con gái nhà ai trong xóm này. Bọn con nít đồng thanh reo lên. Cảm ơn chú. Con bé hơi nheo mắt phượng đen tròn, rồi cười với hãng trước khi vung chân đá tiếp. Trái cầu lông vịt trắng với những miếng nhựa tròn tung lên rớt xuống theo từng cú đá của con bé. Bỗng dưng, hãng thấy mình lố bịch khi vừa rồi định thò đầu ra mắng đám trẻ. Bọn chúng lễ phép lịch sự thế kia. Tuy chúng có ồn ào, nhưng giờ này đâu phải là giờ ngủ. Vuốt mái tóc chắc là rất bù xù của mình, hãng nhìn xuống. Phải công nhận, con gái mà chơi cầu điệu nghệ thật. Với vóc dáng dong dỏng nhưng thon chắc, cô gái trông tươi trẻ và quyến rũ một cách hết sức tự nhiên, khiến hãng cứ phải nhìn. Dường như biết mình bị nhìn trộm, nên đang ngon trớn, cô nàng bỗng bối rối rồi hụt chân đá trật. Trái cầu rơi xuống đất trong tiếng cười nắc nẻ của bọn trẻ. Cô gái phụng phịu ném ngược lên phía hãng một cái nhìn sắc lẻm, làm như anh là nguyên nhân khiến cô nàng tử không bằng. Bất giác hãng bật cười, anh đưa tay lên như chào cả bọn, rồi vào nhà. Lần này hắn không có ý định ngủ nướng nữa. Đẩy mạnh cửa phòng tắm, hắn mở vòi nước nóng và khoan khoái tận hưởng sự dễ chịu do nước mang lại. Tắm xong, hắn xuống gõ cửa phòng mẹ. Vừa thấy anh, bà nhận đã hỏi. Sao con không ngủ nữa? Hắn chép miệng. Bọn trẻ ồn ào quá, con không ngủ được. Xa nhà chẳng bao lâu, tụi nhỏ bây giờ lớn ghê, con chả nhận ra đứa nào là đứa nào trong xóm mình. Bà nhận nhíu mày. Tụi chơi đá cầu phải không? Phải mắng chúng một trận mới được, chẳng biết để ai nghỉ ngơi hết. Hãng vội nói. Giờ này đâu phải giờ ngủ, mẹ cứ mặc kệ chúng. Giọng bà nhận dịu xuống. Muốn ăn gì không? Mẹ sai con bợ đi mua. Hãng lắc đầu. Con không đói. Nhìn đồng hồ, anh nói tiếp. Con tới nhà Thiên Ân một chút. Để mẹ gọi taxi cho. Hãng bật cười. Sao lại taxi? Nếu chiếc rim của con vẫn còn ngon, con sẽ chạy nó. Bà nhận nói một hơi. Thỉnh thoảng mẹ vẫn cho thằng Sát tài xế chạy thử. Xe luôn đầy đủ xăng nhớ như hồi con ở nhà. Nhưng lâu ngày con không sử dụng nó, nhắm đi được không? Hãng có vẻ tự kiêu. Mẹ khéo lo, chạy xe với con đã thành phản xạ mất rồi, có gì đâu lại không được. Nhưng sau một chuyến bay dài, mẹ sợ. Dầu sao cẩn thận vẫn hơn. Thì con sẽ cẩn thận. Thấy Hãng cau mặt, bà Nhận vội vàng lấy chìa khóa đưa cho anh. Hí hửng, Hãng dắt xe ra cổng. Hãng chưa kịp khởi động máy thì một lần nữa trái cầu lại rơi vút về phía anh. Như một cao thủ võ nghệ cao cường, vung tay lên là chộp được ngay ám khí của đối phương. Hãng cũng vung tay và chộp trúng trái cầu. Nhìn về phía con nhóc, Hãng thấy nó chắp hai tay sau lưng, mắt lơ đãng ngó lên trời, như chuyện vừa xảy ra không liên quan tới nó. Tân tân quả cầu trong tay, Hãng phớt lờ lời, cho cháu xin lại trái cầu của một thằng nhãi. Hãng cao giọng khó dễ. Ai đá trái cầu vào tay tôi thì người đó tới xin. Hãng thoáng thấy con nhỏ bĩu môi rồi nghênh ngang bước tới trước đầu xe của anh. Nhưng nó làm thinh chứ chả hề xin xỏ gì. Xăm soi trái cầu, Hãng nhìn xoáy vào đôi mắt phượng đen tròn, miệng cười cười. Ngày xưa các thiên kim tiểu thơ chọn chồng bằng cách gieo cầu. Còn cô em, chợt, định tiễn phu bằng cách đó à? Hiện đại thật. Con bé cong môi lên. Dớ dẫn. Hãng nheo mắt. Sao lại dớ dẫn? Rõ ràng cô em cố tình đá quả cầu vào tôi những hai lần cơ mà. Con bé chua ngoà. Xì, tại trái cầu không có mắt nên mới đá vào tay anh. Chứ tôi ấy hả, còn khuya. Hãng lầm lì. Còn khuya cái gì? Hất mặt lên, con nhỏ kênh kênh. Còn khuya tôi mới thèm làm như các bậc thiên kim tiểu thư nào đó. Tôi đâu có ngốc. Hãng đưa trái cầu lên. Ngốc hay không, tan chứng vật chứng rành rành ra đây. Tôi phải giữ để làm tin, chứ còn khuya mới trả lại. Con nhỏ dậm chân. Ơ hay, trái cầu của thằng Tây đấy. Anh đừng có đùa dai nghe. Thảy nhẹ trái cầu lên, rồi giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay mình. Hãng nửa miệng. Anh không đùa đâu nhóc, bài nghe. Dứt lời, Hãng phóng xe đi thẳng, không ngoái nhìn, nhưng anh vẫn hình dung ra gương mặt của con nhỏ. Một gương mặt đang phừng phừng giận dỗi, nhưng rất đẹp. Bất giác Hãng mỉm cười. Anh thảy trái cầu vào vỏ xe rim phía trước, lòng thầm nghĩ. So với những chiếc xe đời mới, phần khối lớn hơn, chiếc rim này đã lỗi thời, không còn phù hợp với người vừa du học về. Nhưng không sao, mình sẽ đổi xe bốn bánh cho hợp với một tay sành điệu. Phấn chấn với dự tính trong đầu, Hãng tăng ga mà không để ý một chiếc mô tô từ trong hẻm phóng ngược chiều ra đường lớn và đâm thẳng về phía anh. Quá bất ngờ, Hãng không tài nào tránh kịp. Anh bắn người ra khỏi yên khi hai xe tung mạnh vào nhau. Hãng cảm nhận được sự va đập của thân thể mình xuống mặt đường nhựa. Sau đó, anh thấy mình chìm vào một khoảng đen sâu hút đến vô tận. Chương 2. Hãng vung tay ném mạnh cái điện thoại không dây vào vách, rồi lớn tiếng gọi liên hồi, khiến bà Nhận hất hải chạy vào. Hãng cầu có ra lệnh. Mẹ đi tìm Thiên Ân cho con, gọi điện không bao giờ gặp được cô ấy. Bà Nhận nhỏ nhẹ. Mẹ biết nó ở đâu mà tìm. Hơn nữa, Ân cũng phải đi làm chứ nó đâu có rảnh. Mặt Hãng xa sầm xuống. Đi làm chỉ là cái cớ, Thiên Ân chê con què quạt nên xa lắm thì đúng hơn. Nói dứt lời, anh đấm liên tục xuống giường, khiến bà Nhận phải giật mình. Dù dạo này bà đã quen với tánh khí thất thường của con trai. Từ khi bị tai nạn tới nay, con bà đã trở thành một người khác hoàn toàn. Bà tưởng mình gượng không nổi sau cú sốc quá lớn này, nhưng trái tim người mẹ đã vực bà dậy để lo cho con. Công việc làm ăn, bà để một mình ông Vịnh gánh vác. Tội nghiệp, so với sự đau đớn của vợ chồng bà, thằng bé phải khốn khổ hơn gấp 5 gấp 10. Hãng là con trai độc nhất, là gia tài, là hy vọng, là sự hãnh diện lớn nhất của vợ chồng bà. Hãng vừa du học ở nước ngoài về, vợ chồng bà đã đặt để gửi gắm vào hãng biết bao nhiêu là hoài bão. Ấy vậy mà chỉ một giây bất cẩn, tai nạn đã xảy ra. Phải chi ở buổi chiều nghiệt ngã ấy, bà đừng chịu ý hãng thì đâu đến nổi. Giờ thì tiền đồ sáng lạng của thằng bé đã tiêu tan, hai chân không cử động được. Nếu không kiên trì tập vật lý trị liệu, có thể con trai yêu dấu của bà sẽ thành phế nhân suốt đời. Thử hỏi trên đời này, còn nỗi đau nào khủng khiếp hơn nữa không? Hãng gần như gào lên. Ân đã bỏ con muốn chết, mẹ biết không? Bà nhận cố ngăn nước mắt. Bình tĩnh đi con, mẹ sẽ tìm Thiên Ân ngay. Dứt lời, bà lật đật ra khỏi phòng hãng. Còn lại một mình, anh gục đầu vào tay nức nở. Đàn ông khóc vì không vượt qua chính bản thân là hèn. Thế nhưng, trong tình cảnh này, hãng biết làm gì cho vơi tuyệt vọng? Với anh, tất cả đã chấm dứt. Anh không thiết sống nữa. Điện thoại reo, hãng bất lực nhìn cái máy nằm ở sát vách mà lúc nãy anh đã vứt vào. Hít vào một hơi, anh vươn tay cố với lấy, xong không được. Đôi chân vô tri giác như trì níu lại. Với anh, chuyện đơn giản thế này cũng hết sức khó nhọc, khó đến mức thành không thể. Chuông điện thoại bắt đầu hối gấp rút, khiến hãng sốt ruột. Anh gọi bà nhận, rồi chị bờ giúp việc, cũng chả nghe ư hử. Bậm môi, hãng lết từng chút trên giường. Đến khi tay anh chạm vào điện thoại thì chuông ngừng reo. Hãng tức đến nghẹt thở. Anh không chỉ muốn đập cho vỡ tan điện thoại, mà anh muốn đập nát cả thế giới này. Anh không hiểu sao cuộc đời bất công với mình đến thế. Hãng biết làm gì, sống ra sao nếu đôi chân trở nên vô dụng. Giọng bà nhận vang lên. Chuẩn bị tập đi con, cậu Hiển đã tới rồi. Hãng không quan tâm tới lời của mẹ, anh hỏi. Mẹ không tìm Thiên Ân sao? Mẹ định đi, nhưng vừa đến sân đã gặp cậu Hiển. Con cứ tập, mẹ sẽ tìm Ân cho con. Hãng cười nhạt. Mẹ dụ con như dụ con nít ấy. Bảo anh Hiển về đi, con chả tập tành gì hết. Đã mấy tháng chịu đau đớn trong tập luyện, rốt cuộc chân con có nhúc nhích đâu? Chỉ tốn thời gian và nước mắt. Từ giờ trở đi, đừng nhắc tới ba thứ vật lý trị liệu gì đó với con. Bà nhận xuống nước. Phải kiên trì con à. Hãng cọc lóc. Con không thể kiên trì nếu không có Thiên Ân. Dứt lời, anh quay mặt vào vách, tay nhấn số di động của Thiên Ân, rồi thất vọng vì cô đã tắt máy. Thấy bà nhận còn đứng đó, hãng gầm gừ. Không có Ân kế bên, con không tập tành gì hết. Mẹ ra ngoài đi. Nuốt tiếng thở dài, bà nhận bước ra phòng khách. Nhìn người đàn ông ngồi ở salon, bà nghẹn ngào. Nó không chịu cháu ơi. Hiển trầm ngâm. Cháu nghĩ bác nên tìm cho hãng một bác sĩ tâm lý. Bà nhận kêu lên. Sao lại thế? Hãng đâu có điên. Lần đó đã chụp cắt lớp, đầu nó bình thường mà. Hiển phân bua. Ý cháu không phải vậy. Hãng đang bị sốc nặng. Cậu ấy đã mất niềm tin vào bản thân nên không muốn hợp tác với bác sĩ. Hãng không điên, nhưng có vấn đề về tâm lý. Bác phải chữa cái đầu hãng trước, rồi mới hãy tính tới cái chân. Chứ cháu đành bó tay khi cậu ấy không chịu tập, dù là bài tập nhẹ nhất. Bà nhận hoang mang. Nhưng bác biết tìm bác sĩ tâm lý ở đâu? Hiển nói. Cháu có biết một vài người. Họ không phải là bác sĩ, mà là chuyên gia tâm lý. Hy vọng họ sẽ thuyết phục được hãng. Lấy sổ tay ra, Hiển hí hoáy ghi tên họ, điện thoại, địa chỉ 3-4 người, rồi đưa bà nhận. Trước khi về, Hiển còn dặn. Bác nên gấp rút tiến hành, chân của hãng không đến nỗi vô vọng. Nhưng nếu để lâu ngày, sẽ bị teo cơ do thiếu vận động. Tới lúc đó cháu sợ đã trễ. Bà Nhận ngồi thừ ra trên ghế. Bà thật sự mệt mỏi trước sự trái tính trái nết của hãng. Bà không biết phải làm thế nào đây nữa. Có lẽ phải đưa hãng ra nước ngoài để chạy chữa thôi. Nếu họ bó tay, thì hãng đành chấp nhận số phận của mình. Trở vào phòng hãng, bà Nhận thở phào khi thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Nhìn gương mặt tươi tắn khác hẳn lúc nãy của hãng, bà đoán chắc anh đang trò chuyện với Thiên Ân. Cầu mong hãng có được niềm vui như vài ngày một nhiều. Bất giác, bà chạnh lòng khi nghĩ tới Thiên Ân. Hiện giờ, con bé là cái phao để hãng bám víu trong cơn tuyệt vọng. Nhưng Ân là con gái nhà giàu, lại được nuông chiều, Ân không quen chịu cực. Liệu con bé có còn yêu nếu như hãng suốt đời không bình phục? Bà Nhận lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Mặc kệ ngày mai ra sao thì ra, miễn hiện tại, ngay giây phút này, hãng vui là bà mừng. Giọng hãng vang lên hối hả. Mẹ, mẹ! Rồi cười toe thấy bà ngay cửa. Ân sẽ qua ăn cơm với con. Mẹ kêu chị Bờ làm thêm món xà lách trộn ngang. Bà Nhận ngập ngừng. Có chắc Ân tới ăn cơm không? Mặt hãng tối sầm lại. Sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ muốn Ân bỏ rơi con phải không? Nhún vai, bà Nhận im lặng đi xuống bếp. Còn lại một mình, hãng cố gắng hết sức để qua ngồi trên xe lăn. Anh không muốn Ân thấy anh thật tệ hại trên giường. Dù trên xe lăn cũng chẳng hay ho gì hơn. Chép miệng, hãng tự an ủi. Ít ra trên xe lăn, mình vẫn di chuyển theo ý muốn. Có hoạt động vẫn còn hơn nằm một chỗ như xác ướp Ai Cập. Bỗng dưng, anh nhếch môi chua chát với sự ví von này. Anh rùng mình nhớ lại khoảng thời gian dài đằng đẵng phải nằm trên giường. Anh nhớ tới khoảnh khắc kinh khiếp khi biết đôi chân mình bị liệt. Với anh, tương lai thật mù mịt. May mà còn có Thiên Ân. Nếu không, anh chẳng thiết sống làm gì. Lăn xe tới trước gương, hắn lặng lẽ nhìn mình. Trong gương là một kẻ xa lạ với bộ mặt trắng xanh, bạc nhược, đôi mắt lờ láo không chút sinh khí. Nhìn, hắn còn thấy chán, huống hồ ai khác. Nén tiếng thở dài, hắn lăn xe ra hành lang chỗ có nắng. Hướng mắt ra phía cổng, anh vừa phơi nắng, vừa chờ đợi. Ngoài đường, bọn trẻ đang mượn vỉa hè nhà anh để đá cầu. Nghe chúng reo hò, nhìn chúng nhảy nhót với trái cầu mà ham. Tiếc rằng hắn không còn cơ hội được chơi như chúng. Lòng anh dâng lên nỗi ganh tị thật nhỏ nhen. Anh thấy ghét hết thảy những trò có liên quan tới đôi chân. Trước kia, hắn mê bóng đá đến quên ăn mất ngủ. Ấy vậy mà bây giờ, anh sợ xem cảnh một đám mấy chục gã đàn ông sung sức, hùng hục trên sân để lừa, để đá bóng bằng những đôi chân khỏe mạnh. Nói chung, hình như hắn sợ tất cả mọi thứ thuộc về cơ bắp, về sức mạnh của đàn ông. Anh đã mất hẳn tự tin rồi. Nhìn đồng hồ, hắn bắt đầu sốt ruột. Anh không nghĩ Ân ác đến mức cho mình leo cây, vì bây giờ anh không thể leo được. Nhưng hẹn bằng giờ dây thun như vậy, thì rõ ràng Ân đang để anh leo và rơi tự do rồi. Lăn xe vào nhà, anh chụp điện thoại gọi cho Ân. Giọng mẹ cô vang lên chua chát. Lại là cháu à, Ân vừa mới ra khỏi nhà, còn tới nhà cháu hay đi đâu, bác không biết. Làm gì cho quản lý con nhỏ dữ vậy? Ân có tự do của nó chứ. Hãng chưa kịp nói lời nào, mẹ Ân đã gác mạnh máy, khiến anh ê ẩm cả đầu. Bác ấy đúng là thiếu tế nhị khi đối xử như thế với người bệnh. Giận hết sức giận, hãng không biết làm gì cho vơi. Ngày lúc đó, bọn trẻ lại reo hò như dạ. Không bình tâm được, hãng hoắc mồm lên gọi mẹ. Vừa thấy bà, hãng đã hầm hừ. Mẹ đuổi hết bọn mất dạy trước nhà cho con. Bà Nhận kêu lên. Chúng nó trêu chọc gì con à? Hãng cọc lóc. Không, tại con không thích thấy chúng. Bà Nhận ngập ngừng. Ai lại làm thế? Lâu nay chúng vẫn chơi như vậy mà. Hãng sẵn giọng. Trước khác, bây giờ khác. Hồi trước con có như bây giờ đâu. Bà Nhận nhìn hãng lòng nhoi nhói đau. Hết sức nhẫn nhục, bà lầm lũi bước ra cổng và nói bằng giọng của người có lỗi. Các cháu ngoan ra công viên chơi nhé. Bữa nay bác nhức đầu quá, các cháu làm ồn bác chịu không nổi. Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời bà. Chúng đã đi hết, không gian yên ắng trở lại, song hạng vẫn thấy bực bội. Anh rất ghét chờ đợi. Thiên Ngân thừa biết điều đó, vậy mà cô vẫn nhẫn tâm để anh ngồi đếm từng phút thời gian. Đang lúc hạng nẩu ruột bị tuyệt vọng, thì Ân xuất hiện. Cô không xuống xe, mà cứ ngồi trên xe nhấn kèn liên tục, khiến chị Bờ phải quýnh quán chạy ra mở cổng. Ngồi trên xe lăn, hắn hồi hộp như cậu trai mới lớn hẹn lần đầu với người yêu. Anh thắt thỏm theo từng tiếng gót giày trên hành lang của Ân, rồi sững sờ nhìn cô bước vào phòng khách với chiếc váy màu cam sặc sỡ đến chói mắt. Thiên Ân chím chím cười. Làm gì nhìn em dữ thế? Hạng nắm tay cô. Nhớ quá phải nhìn cho đỡ. Em đúng là tội lỗi đầy mình khi bắt anh phải chờ đợi hết ngày này qua ngày khác. Thiên Ân liếc hãng. Em đâu có muốn anh chờ, bởi vậy đừng kết tội em, oan lắm. Dứt lời, Ân nhẹ gỡ tay hãng ra, rồi khoan thai đến ngồi trên salon. Hãng đành lăn xe đến gần. Giận anh à? Ân dài giọng. Không, nhưng mệt mỏi sau những gì đã xảy ra. Hãng nói ngay. Anh biết em lo cho anh, điều đó khiến anh hạnh phúc. Thiên Ân nhìn hãng, có lẽ cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Hai người chợt rơi vào im lặng. Hãng muốn được ôm Ân vào lòng, được hôn cô nồng nàn mê đắm như trước kia hai người từng hôn. Song nỗi khát khao trong anh dường như tan biến trước vẻ lạnh lùng của Ân. Lâu lắm rồi, hai người không có nụ hôn nóng bỏng của tình yêu, mà chỉ có những cái hôn phớt lên trán, lên má đầy vội vã mang tính chất xã giao, vừa nhạt nhẽo, vừa hình thức. Thiên Ân đã thôi khóc ròng rã như hôm đầu ở bệnh viện, khi anh tỉnh dậy trông thấy cô. Cô cũng đã thôi thảng thốt, hốt hoảng đến thất thần, khi biết anh có thể bị tàn phế vĩnh viễn. Cô đã trầm tĩnh hơn, bình thản hơn. Nhưng dường như sự trầm lắng đó của Ân khiến hãng hụt hẫng, lo lắng. Cũng không trách Thiên Ân được, cô ấy mệt mỏi cũng phải thôi. Nhưng anh là người bệnh, Ân phải chịu ý anh chứ. Giọng Ân ngập ngừng. Sắp tới, áp lực công việc với em rất nặng, nên sẽ không có thời gian nhiều để dành cho anh. Sau này chúng ta hiếm hoi lắm mới được bên nhau. Hãng hơi sẵn giọng. Ngoài thời gian đi làm ra, em còn phải làm gì mà bận dữ vậy? Ân thong thả. Em đi học. Hãng câu mày. Thứ bảy chủ nhật cũng học sao? Thiên Ân khó chịu. Anh quản lý giờ giấc của em à? Anh hỏi thế để biết chắc chắn vẫn có những khoảng thời gian trống em dành cho anh. Ân nói. 3 năm anh đi du học, thứ bảy chủ nhật em dành cho em, giờ cũng thế thôi. Nếu có khác, hãy để em tự nguyện, chứ đừng đòi hỏi bắt buộc. Hãng khẽ cau mày. Anh biết tính Ân chỉ thích người ta chiều mình, chứ bản thân không luôn chiều ai. Nhưng anh không ngờ cô thẳng thừng đến thế. Hắn cố kiềm chế sự giận dữ xuống. Đừng nói như vậy với người yêu. Anh chưa bao giờ đòi hỏi bắt buộc em bất cứ điều gì. Giữa chúng ta là tình yêu kia mà. Khi đã yêu, người ta không câu nệ. Thiên Ân cao giọng. Và người ta cũng không nghĩ mình đang phải chịu đựng. Ý anh là thế chứ gì? Xem ra anh đáng trách vì phải chịu đựng em. Hãng im lặng, một lát sau anh xuống nước. Chúng ta có rất ít thời gian, vậy thì đừng tranh cãi khi ở gần nhau. Đến đây với anh. Thiên Ân ngần ngừ, rồi miễn cưỡng đứng dậy. Đến bên Hãng, cô nói. Em chỉ ở đây nửa tiếng, nên không thể cùng ăn cơm với anh. Hai tay Hãng như ù đi, anh hỏi lớn. Cái gì? Em vừa nói gì? Ân ôn tồn. Em phải giữ sinh nhật một đồng nghiệp, nên không? Hãng mím môi. Vậy sao lúc nãy em hứa hẹn đủ điều trong điện thoại? Lẽ ra em nên đi thẳng tới đó luôn, chứ đừng ghé đây. Em định bố thí nửa giờ phù du cho anh để lương tâm bớt cắn rứt à? Anh chẳng cần đâu. Thiên Ân bình tĩnh. Khi đã yêu người ta không câu nệ. Chính anh vừa nói thế, sao anh không làm được như mình nói? Lẽ nào anh không vì em? Hãng hơi khựng lại. Anh phải vì em trong hoàn cảnh này à? Thật vô lý hết sức. Thiên Ân nhếch môi. Hoàn cảnh nào anh cũng phải vì em. Khi nói lời yêu, anh đã hứa như thế mà. Bấu hai tay vào thành xe lăn, anh hỏi. Nếu anh không vì em được thì sao? Nụ cười nhếch mép vẫn không tắt trên môi Ân. Thì nghĩa là anh đã hết yêu em. Hẹn nuốt nước bọt, anh thấy mình rơi vào bẫy của Ân. Cô nàng gài anh nhẹ nhàng quá. Lẽ nào yêu và hết yêu một người đơn giản như vậy? Hạng liếm môi. Nói cách khác, nếu anh không vì em được, em cũng hết yêu anh chứ gì? Anh suy diễn chứ em không nghĩ thế. Hạng lặng lẽ nhìn Thiên Ân. Anh cố đoán, song không biết cô đang nghĩ gì mà vừa dứt lời với anh đã lôi gương ra ngắm nghía. Thật ra, Ân là người sâu sắc hay kẻ hời hợt nhỉ? Quen và yêu nhau đã 4 năm, nhưng thời gian gần gũi để biết rõ nhau lại quá ít, vì Hãng đi du học mất 3 năm ròng rã. Những cú điện thoại, email hay chat xuyên lục địa không đủ để Hãng sớm hiểu Thiên Ân như thế nào. Khi vừa trở lại quê nhà, Hãng đã bị tai nạn. Ân nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần của anh. Hãng báo víu vào tình yêu từng đầy ắp màu lãng mạn của cả hai để thấy cuộc sống còn ý nghĩa. Anh không thể mất chỗ dựa ấy. Với anh, Thiên Ân vô cùng quan trọng. Đá yêu thì đành lụy. Giọng Thiên Ân vang lên như phân bùa. Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt. Muốn có một chỗ đứng trong xã hội không phải chuyện dễ. Em đi làm hơn 2 năm, nên hiểu rất rõ. Muốn tồn tại để vươn lên, cần phải nỗ lực bản thân hết mình. Đang nằm trong thời gian thử thách, nên với em, hiện tại công việc là quan trọng nhất, rồi mới tới anh. Khi em đã đạt được mục đích, Hãng chua chát, thì anh mới là quan trọng nhất chứ gì? Thiên Ân vô tư reo lên. Anh hiểu em thật, anh phải hy sinh vì người yêu một tí chứ. Không gặp nhau, nhưng em sẽ điện thoại thường xuyên mỗi ngày cho anh. Không được ghen với công việc của em đó. Dứt lời, Ân chủ động bước đến hôn lên môi Hãng. Mùi son phấn và nước hoa tỏa ra từ cô không làm anh hưng phấn. Trái lại, Hãng có cảm giác Ân là một người lạ, nên nụ hôn anh từng chờ đợi bỗng nhạt thớt. Thiên Ân sửa lại mái tóc rồi bảo, em vào thăm mẹ một tí, anh cứ ngồi đây. Tới phòng bà nhận, cô gõ cửa. Mở cửa cho Ân vào, bà hỏi ngay. Hai đứa lại cãi nhau à? Ngồi xuống mép giường, Thiên Ân ủ ê. Vâng, càng ngày hắn càng khó tánh, cháu chịu hết nổi rồi. Bà nhận thở dài. Bà hiểu, chả ai chịu nổi sự trái tính trái nết của nó. Con bé giúp việc cứ đòi nghỉ làm hoài, bắt rầu ghê. Mọi người đều hiểu Hãng đang rất buồn khổ, nhưng nó lấy đó làm nư thì thật phiền. Thiên Ân ngập ngừng. Hãng luyện tập đều không bác, sao cháu thấy như không có tiến triển thì phải? Bà nhận chép miệng. Nó không chịu tập, Mới vừa rồi nó đuổi kỹ thuật viên về. Nó bảo chừng nào có cháu kế bên mỗi buổi nó mới tạp. Thiên Ân kêu lên. Trời đất, làm sao cháu có thể? Vậy cháu thử khuyên hãng xem, chứ bác thì chịu thua rồi đó. Ân nói. Cháu vẫn động viên mỗi khi gọi điện. Hán ậm ừ, nên cháu tưởng anh vẫn đang tập luyện. Kiểu này thì gây go thật. Bà nhận nhìn cô. Nó đòi hỏi phải có cháu, bởi vậy khuyên qua điện thoại thì ăn thua gì? Thiên Ân nhấn mạnh. Tiếc là cháu không thể đáp ứng đòi hỏi của hãng. Rồi như sợ bà nhận sẽ yêu cầu mình này nọ, Ân nói thêm dầm bà cầu xã giao cho có và vội vã trở ra phòng khác. Bà gặp hãng ngồi như tượng trong căn phòng vắng ngắt. Thiên Ân nuốt tiếng thở dài. Cô không thể buộc đời mình vào một người tàn phế, dù người ấy cô từng yêu. Mẹ Ân vốn thực tế, nên bà đã khuyên cô chia tay hãng. Thật lòng Ân không đành, nhưng nghĩ tới tương lai với hãng, cô thấy xám xịt một màu bất hạnh. Tội nghiệp cho hãng và tội nghiệp cho cả Ân. Sao anh không mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn để vượt qua chính mình nhỉ? Đến bên hãng, Ân hơi gắt. Anh bỏ luôn việc tập chân à? Sao lại thế? Hãng yêu sát. Anh không bỏ, mà chỉ muốn khi tập, có em kế bên cổ vũ tinh thần. Thiên Ân chép miệng. Đúng là trẻ con vòi vĩnh. Em không ngờ như vậy mà anh cũng nói được. Hãng nhún vai. Có gì đâu mà không được khi em là người yêu của anh. Thiên Ân gật đầu. Đúng, em là người yêu của anh. Nhưng em không muốn trông thấy anh trong bộ dạng như vậy. Rồi lại yêu sách như con nít. Giọng nghẹn lại, Ân nói. Em muốn anh như cây đại thụ vững vàng, anh hiểu không? Hãng gằn từng tiếng. Như cây đại thụ, em thừa biết là khó có thể. Sao lại đòi hỏi ở anh, thay vì em phải cận kề một bên để an ủi, chăm sóc? Ngay lúc anh cần sự có mặt của em nhất, thì em lại bỏ mặc anh để chọn công việc. Cuộc sống đâu chỉ có mỗi công việc, đâu chỉ có chuyện kiếm tiền và đua chen giành vị trí ngoài xã hội. Cuộc sống còn cần bao nhiêu thứ khác quan trọng hơn, như tình cảm con người với con người. Sự chia sẻ, đồng cảm, đồng điệu mới là đáng quý. Em đã làm gì được cho anh suốt thời gian qua? Thiên Ân nói một hơi. Không đứa con gái nào không mơ tưởng một gia đình hạnh phúc. Anh nghĩ sẽ mang tới hạnh phúc cho em khi suốt đời gắn liền với chiếc xe lăn hay sao? Người em yêu là một thạch hãn oai phong, năng nổ tràn đầy sức sống, chứ không phải một pho tượng đặt đâu ngồi đó. Hãng quát to. Im đi! Anh rướn người định chụp Thiên Ân, nhưng không thể. Đôi chân vô dụng trì anh xuống. Anh đúng là một pho tượng đặt đâu ngồi đó. Hai tay bấu chặt vào thành xe lăn, Hãng hét. Cút ngay, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Thiên Ân đứng sững một chỗ. Em xin lỗi, nhưng không thể thế này được. Nếu em yêu anh, phải cố gắng. Hãng bị kích động mạnh, anh gào lên trong phẫn nộ. Rời khỏi đây đi, tôi không cần một người vô tình vô nghĩa như cô. Nghe anh là, bà nhận chạy lên. Thấy bà, Thiên Ân bật khóc. Cháu không làm sao vừa lòng hãng nổi. Anh ấy khó khăn quá, khổ cho cháu quá. Hãng gục đầu làm thinh, bà nhận nhìn cô áy náy. Đừng khóc nữa cháu, dẫu có chuyện gì cũng cho bác xin. Ân vẫn chưa thôi lù loà. Cháu chỉ muốn tốt cho hãng, sao anh ấy không chịu hiểu mà cứ trách móc cháu chứ? Bà nhận nhỏ nhẹ. Bác biết, bác biết. Hãng lớn tiếng. Mẹ biết gì cơ chứ, để cô ta về cho khuất mắt con đi. Thiên Ân mím môi. Được, anh sẽ hối hận vì đã đuổi em. Quay sang chào bà nhận, Thiên Ân dậm mạnh gót giày xuống nền gạch bóng loáng trước khi rời khỏi nhà. mà nhận lệnh đặt bước theo cô. Còn lại một mình dưới căn phòng bày biện sang trọng, hắn rủ người xuống trong tuyệt vọng. Chương 3. Đang xăm soi tỉ tót chân mày vốn đã tỉa rất mỏng của mình, Thư Hoài bỗng dừng tay hỏi. Ê Phi, cái thằng cha ở trước nhà mình đã đi lại được chưa vậy? Phương Phi không trả lời, cô hỏi vặn lại. Sao lại hỏi em? Lạ thật. Hoài lại ngắm mình trong gương. Không hỏi bà Tám thì hỏi ai? Em lê la khắp sớm với lũ nít ranh, chuyện gì lại không rành? Phi liếc Thư Hoài một cái thật bé. Lê la, chị dùng từ hay thật. Mẹ mà mắng em thì chị biết. Hấp háy mắt, Thư Hoài lên giọng. Không lê la thì gọi là gì cho đúng? Mày nói thử tao nghe. Lớn tòng ngòng mà cứ ra đường đá cầu, nhìn chả giống ai hết. Nhõm người nhìn xuống bếp, Phi bảo. Làm gì mà la dữ vậy? Lỡ mẹ nghe thì sao? Thì cho mày hết đá như ngựa chứ sao? Phương Phi ấm ức buông quyển vở xuống. Chị gì mà nói em gái như thế đó? Chị gì mà? Phi chưa hết lời, đã nghe bà Miên gọi ơi ở dưới bếp. Cô hất mặt về phía Hoài. Mẹ gọi chị kìa. Vẫn nhìn vào gương, Thư Hoài nói. Gọi em thì đúng hơn, xuống ngay đi, nếu không muốn nghe mẹ mắng. Phương Phi đành lết thết xuống bếp. Mẹ gọi con à? Mẹ gọi chị Hoài, hình như có thư mời nó đi phỏng vấn thì phải. Bước tới bàn, Phi cầm phong thư lên, cô lẩm nhẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Định, sao con nghe quen quen, giống tên công ty của nhà cô nhận quá. Bà Miên nhíu mày. Con biết tên công ty nhà cô ấy sao? Phi gật đầu. Có lần con nghe cô nhận khoe với nội, nghe đâu công ty cũng lớn lắm, của cả dòng họ nhà cô ấy mà. Chùi tay vào tạp dề, bà Miên nói. Nếu đúng là công ty của nhà bà nhận, thì nhờ nội nói vào cho chị Hoài vài tiếng, thế nào nó cũng được nhận. Phi gãi ó. Con cũng nghĩ vậy, con để ý thấy cô nhận rất quý bà nội. Mỗi sáng đi tập thể dục, có toàn nói chuyện với nội thôi. Vậy con mau mau mang thư lên cho chị Hoài đi. Phương Phi khoanh tay. Để con gọi cho bà bò xuống để bà bớt làm biến. Dứt lời, Phi tằng hắn và dài giọng. Bà Hoài, xuống mẹ biểu. Phi gọi tới lần thứ ba, mới thấy Hoài lóc tóc xuất hiện. Cô cười nhé hỏi. Chi vậy mẹ? Bà Miên hất mặt về phía Phi. Hỏi nó đó. Chắp tay sau lưng, Phi cân cân mặt. Chị muốn đi làm không? Nếu muốn, phải đãi em 4 cây kem won. Thư Hoài chớp mi. Nếu được đi làm, chị đây đãi em 40 cây kem cho em hết răng cũng được. Chứ có 4 cây thì nhầm nhò gì? Phương Phi chìa lá thư ra. Quân tử nhất ngôn đó. Nè, cầm lấy. Thư Hoài lật qua lật lại lá thư, rồi xé ngay ra, miệng lẩm bẩm. Ngày mai 7 giờ sẽ phỏng vấn. Trời, vậy mà tưởng đã nhận được rồi. Chắc còn sơi mới có kèm ăn em ơi. Phỏng vấn chính là bước gây go nhất. Chắc gì chị mày qua được cửa ải này. Phương Phi nhịp nhịp chân. Muốn qua cửa ải này, em nghĩ chị nên nhờ bà nội. Hỏng chừng nội có người quen làm lớn trong công ty này đó. Mắt Thư Hoài trợn lên tròn xoe. Bà nội làm sao quen ai trong đó? Em đừng nói láo à nghe. Phương Phi nói. Nếu em không lầm, thì Phú Định là công ty của gia đình cô nhận. Mà nội mình quen với cô nhận. Mặt Thư Hoài nghệch ra. Nhưng cô nhận là ai? Phi chắc lưỡi. Bà đúng là đang sống trên cung trăng. Cô nhận là mẹ của anh chàng bị xe đụng liệt mất hai chân ở trước nhà mình đó. Ở đây cũng cả năm trời mà chả có tình làng nghĩa xóm gì ráo. Tệ thật. Thư Hoài chân hững. Đúng vậy sao? Nếu thế chắc phải nhờ nội làm công tác ngoại giao rồi. Đi lanh quanh nhà bếp với vẻ bồn chồn, Hoài lầu bầu. Thời gian hạn hẹp gấp rút quá, biết nhờ nội được không? Sao trước đây em không nói nhà cô Nhận và công ty Phú Định có liên quan với nhau? Nếu biết sớm, nhờ cô ấy từ đầu thì tốt quá rồi. Phi nói, đi nộp đơn xin việc, chỉ đi với bạn bè. Em có hỏi cũng gạt ra, báo là ranh con ăn chưa no, lo chưa tới. Giờ thì đừng trách móc người ta. Bà Mi nhìn Hoài, con vào nhờ nội thử xem. Thư Hoài gật đầu, đi về phía phòng của bà nội. Phương Phi nhún vai leo lên lầu. Căn gác lửng này là giang sơn của chị em cô, Phương Chi rất thích nó. Dù thỉnh thoảng, cô và chị Hoài vẫn đấu khẩu vì sự trái ngược trong cách sống của hai chị em. Tánh Phi nghịch ngợm, phá phách như con trai, nhưng lại chăm chỉ ngăn nắp trong sinh hoạt, trong công việc nhà, cũng như trong góc riêng của mình. Trái lại, Thư Hoài với vẻ dịu dàng, thùy mị, đầy nữ tính, lại hơi lười. Hoài là chuyên gia lánh nặng tìm nhẹ, bừa bãi lôi thôi trong mọi sinh hoạt trong nhà. Bù lại, Hoài mồm mép, ngọt ngào, nên mẹ rất cưng chiều. Chỉ cần Hoài mắc gì đó là mẹ sẽ mắng Phi ngay, dù lỗi cô mắc phải chả gì nghiêm trọng. Thí dụ như lỗi đá cầu ngoài đường với trẻ con. May sao trong nhà còn có ba, tính ông hợp với Phi nên hai bố con đi đâu cũng hay có nhau, và ba bên Phi là cái chắc. Nhà này âm thịnh dương suy, với bốn phụ nữ và duy nhất một đấng đàn ông là ba, nên Phi rất thương ba. Cô thường về một phe với ba trong những cuộc tranh luận, dù biết ba sẽ thua trước tài ăn nói của chị Hoài và mẹ. Ngã lưng xuống chiếc chiếu nhỏ trên sàn gác, Phương Phi lẩm nhẩm học bài. Vừa học, cô vừa mơ tới ngày tốt nghiệp, ra trường đi xin việc như chị Hoài bây giờ. Ngày đó ít nhất cũng phải 2 năm nữa mới tới. Phi mơ đi làm, kiếm được tiền sẽ phụ giúp ba mẹ. Gia đình cô sống trong ngôi nhà khá sang trọng, nhưng mấy ai biết thật hư gia cảnh của Phương Phi ra sao. Bất giác Phi thở dài, cô nhổm dậy, tới lấy con heo đất cô nuôi đã mấy năm nay ra, lắc lên lắc xuống. Nó vẫn còn ốm lắm. Tháo nào chị Hoài vẫn cười, mỗi khi Phi chắc mót cho heo ăn vài 30 ngàn. Để con heo đất vào chỗ cũ, Phi tiếp tục học bài. Ngay lúc đó, cô nghe Hoài gọi mình. Phương Phi vội úp quyển vở lên mặt vờ như đã ngủ. Nhưng ngủ làm sao được khi Thư Hoài đã tới kệ bên, lấy quyển sổ ra rồi vỗ nhẹ vào má cô. Phương Phi càu nhàu. Chuyện gì đây thưa bà? Nội kêu em kìa. Phương Phi nhìn Hoài rồi xuống nhà. Cô thấy bà Túy đang nói chuyện với mẹ, không nghe rõ đầu đuôi, nhưng Phi biết chắc là chuyện việc làm của chị Hoài. Nếu đúng vậy, bà nội gọi cô chi vậy kìa? Như để trả lời câu hỏi của Phi, bà Túy bảo, sang nhà cô Nhẫn với bà. Phi ngạc nhiên. Sao lại con ạ? Bà Túy nói, nội bảo đi thì đi, thắc mắc gì không biết. Vâng. Đi trước mở cổng cho bà Túy, Phương Phi nghe bà nói, trước nay cô Nhận chỉ biết bà với con, chứ cô ấy chưa trò chuyện với chị Hoài lần nào. Con sang đó với nội dễ hơn. Phi im lặng. Cô không biết trong tính toán của mình nội gặp khó dễ gì. Chỉ biết bà luôn nói bà với cô Hạp, nên đi đâu bà cũng kéo cô đi cùng. Phương Phi nhấn chuông. Hai bà cháu chờ một hồi mới thấy bà Nhận ra mở cổng. Bà Nhận có vẻ áy náy. Cháu đang bận tay nên để bác và cháu Phi chờ cửa hơi lâu, cháu ngại quá. Bà Túy đon đả. Cô bận gì vậy? Bà cháu tôi phụ cho một tay. Bà Nhận mỉm cười. Chỉ là chuyện vặt trong nhà thôi bác ạ. Cháu mời hai bà cháu ngồi ạ. Bà Túy tỏ vẻ quan tâm. Cháu Hãng bữa nay thế nào rồi cô? Dạ, Hãng vẫn thế bác ơi. Vợ chồng cháu đến khổ vì nó. Cháu định cho hẳn ra nước ngoài điều trị, nhưng thằng bé dứt khoát không chịu. Nhìn con suốt ngày ru rú trong phòng với cái xe lăn mà đứt ruột. Bà Tý nói, Tây y chữa không được thì qua Đông y. Tôi có hỏi thăm vài người quen, họ giới thiệu với tôi giáo sư Thu. Ông Thu có biệt tài chăm cứu rất nổi tiếng. Ông ấy đã chữa khỏi khối người còn bị nặng hơn cháu Hãn. Hay là cô đưa Hãn tới chỗ giáo sư Thu thử xem? Bà Nhận ngập ngừng. Cháu rất muốn đưa Hãn đi chữa trị, nhưng khó khăn lắm bác ơi. Nó vì quá tuyệt vọng nên không tin tưởng đôi chân mình sẽ trở lại bình thường. Cháu năn nỉ chừng nào, nó càng rút vào cõi riêng và càng bất hợp tác với bác sĩ chừng nấy. Bà Túy kêu lên. Thế cái cô người yêu gì đó không khuyên được sao? Bà Nhận lúng túng nhìn về phía Phương Phi. Hiểu ý, bà Túy hạ giọng ngọt xớt. Vậy, con Bảo rất thích cây kiểng trong sân cô Nhận. Vậy con ra tưới cây hộ cô đi con. Phương Phi ấm ức đứng dậy. Cô thừa thông minh để hiểu nội muốn đuổi khéo mình. Ấy vậy mà nội bảo mình đi theo đằng dễ nói chuyện. Mà anh chàng Hãn đó có gì hay? Nếu không muốn nói là thiếu bản lĩnh, thiếu sức chịu đựng trước nghiệt ngã của cuộc đời. Phi chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Hãn. Trong anh chàng cũng quái quỷ lắm, chứ đâu hiền từ gì. Một trang phong lưu lịch lãm, mồm mép dẻo quẹo như thế, chắc chắn rất đào hoa. Giờ bậc đào hoa ấy bị thành phế nhân, báo sao không thất chí cho được. Bước dọc theo hành lang bên hông nhà, Phi bỗng tò mò không biết Hãn đang ở đâu. Anh ta không thể ở trên lầu, để thò đầu ra ban công nhìn cô và lũ nhóc đá cầu. Đôi chân Hãn không cho phép anh leo lên cầu thang. Chắc chắn Hãn chỉ ở tầng trệt. Mà tại sao Phi lại thắc mắc về anh ta? Một người vẫn còn xa lạ với mình chứ? Phi nhún vai vì không tự trả lời được. Cầm cái vòi nước dây dài dưới đất lên, Phi mở van và tưới những luống cây mọc sát tường. Sân vườn nhà cô Nhận không lớn, nhưng được bố trí đẹp với những vách tường giác đá. Có những dây leo bám vào, dương xỉ mọc lan man, lẫn với nhiều hòn đá gan gà tròn to, nhỏ, trông thật lạ, xếp hai bên lối đi. Phi thích nhất là bể cá sát tường với những bông súng màu tím vươn lên khỏi mặt nước. Có một góc sân như vậy thật là lý tưởng, chả bù với ngôi nhà cô đang ở, sân toàn xi măng là xi măng. Phương Phi và nội cũng thích trồng cây, nhưng nghĩ sẽ có lúc phải dọn đi, lại thấy nản, nên sân xi măng cứ để xi măng phơi cùng mưa nắng. Rửa mặt và khoan khoái vì nước mát, Phi khóa van, để vòi nước vào chỗ cũ. Bước lên hành lang, Phi hết hồn khi thấy Hãn ngồi trên xe lăn đang chăm chú nhìn mình. Cô ấp úng. Chào anh. Mặt anh chàng lạnh tanh không chút sinh khí, cũng chẳng có chút quái quỷ đa tình như lần đầu Phi gặp. Gương mặt ấy khiến Phi cảm giác mình đang sai phạm điều gì. Lâu lắm, Hãn mới bật thành lời. Là cô em à? Cô phá phách gì thế? Phương Phi vuốt gương mặt vẫn còn ướt nước. Tôi tưới cây chứ không phá. Hãn vẫn cau có. Ai bảo em làm chuyện đó? Phi so vai. Cần gì ai bảo? Tôi thấy cây cỏ nhà anh muốn khô héo cả rồi. Không tưới nước nó sẽ chết. Nên mới. Hãn ngắt lời Phi. Em vào nhà tôi chi vậy? Không nghĩ Hãn sẽ hỏi như thế, Phương Phi nói đại. Tôi vào thăm cô Nhận và thăm cả anh nữa. Anh khỏe không? Hãn hơi khựng lại, rồi cười nhẹ. Em mỉa mai tôi à, khỏe mà phải ngồi xe lăn sao? Phương Phi phân bùa. Ý tôi là anh còn bị đau hay không? Hãn nhìn Phi đầy bực dọc. Tôi rất ghét những kẻ tò mò. Phương Phi kêu lên. Người ta quan tâm đến anh mà anh bảo người ta tò mò. Hãn nhếch môi. Quan tâm đến người mình không quen. Thật là dối trá đến nực cười. Phương Phi đỏ mặt, cô nói. Anh không quen tôi, nhưng tôi quen cô Nhận. Vì quý cô Nhận nên tôi mới thăm hỏi anh với tất cả chân tình. Không ngờ anh lại khó chịu như vậy. Anh quên câu thăm hỏi vừa rồi của tôi đi nhé. Lý Hãn một cái, Phi dài giọng. Chúng ta từng gặp nhau, anh còn lấy trái cầu của tôi để làm tin. Sao lại bảo không quen nhỉ? Hãn lạnh lùng. Gặp nhau 10 lần cũng chưa hẳn là người quen. Phương Phi nói. Vậy anh là người máu lạnh, dửng dưng vô cảm với xung quanh rồi. Thảo nào? Hãn nhíu mày. Thảo nào cái gì? Phương Phi liếm môi. Không có gì hết. Chào. Phi vừa bước được hai bước, Hãn đã gọi giật ngược. Này, em đi đâu vậy? Phi tỉnh bơ. Đi tới chỗ không có anh, một người khó chịu. Hãn đanh mặt lại. Ai cho phép em nói thế với tôi? Phương Phi chớp mắt thật ngu ngơ. Phải nói thế nào đây? Khi tôi thật sự nghĩ như vậy, rõ ràng anh rất khó chịu vì tôi mà. Hãn hậm hực. Dù có nghĩ vậy, em cũng không nên nói ra với người bệnh. Phi khịch mũi. Người bệnh nào? Chả phải vết thương của anh đã lành rồi sao? Đừng động một chút mang mình ra hù người khác chứ. Hãn tức điên lên vì những lời chua ngoa của Phương Phi. Không hiểu sao mẹ lại để con bé đi lung tung trong nhà. Góc sân này lâu nay đã là cõi riêng của anh, vậy mà nó lại nhẫn nhơ tưới cây rồi rửa mặt tự nhiên như nhà của nó. Đã vậy nó còn tay đôi với anh. Hừ, mồm mép nó mới độc địa làm sao. Trong nhà này rồi các thiên ân đều xem anh là bệnh nhân, cần được cưng như trứng, hứng như hoa. Ấy vậy mà nó dám bảo mình mang bệnh ra hù dọa nó. Hắn chưa kịp quát cho con bé khiếp vía như lâu nay, anh vẫn cho phép mình lớn tiếng với mẹ hoặc chị bợ giúp việc, thì bà Nhận và bà Túy ra tới. Bà Túy sởi lởi. Hãn, khỏe không cháu? Vẫn câu cũ rất dễ ghét mà mọi người thường hỏi khi gặp anh. Nhưng với bà cụ, hắn không thể câu có khó chịu như với con nhóc vừa rồi, nên anh đành nhẹ giọng. Dạ cảm ơn bà, cháu khỏe rồi. Vậy thì tốt rồi, bà tin cháu sẽ trở lại bình thường một ngày không xa. Còn trẻ, khó khăn nào lại không vượt qua được phải không cháu? Hãn gượng gạo im lặng, bà Túy lại nói. Phi chào cô với anh rồi về con. Phương Phi ngoan ngoãn khoanh tay gật đầu y như trẻ mẫu giáo. Bà Nhận tiễn bà cháu Phi ra cổng, Hãn nghe giọng bà Túy vọng vào. Tất cả cũng nhờ cô giúp giùm cháu, tiếng nói của cô quan trọng lắm. Giọng mẹ anh nhỏ nhẹ. Cháu sẽ lưu ý trường hợp đó, bác đừng lo, chắc cô bé sẽ được tuyển dụng mà. Hãn không ngăn được tò mò, đợi bà Nhận vào, anh hỏi ngay. Bà cô Tí nhờ mẹ chuyện gì vậy? Bà Nhận ậm ừ. Chuyện xin việc cho đứa cháu gái mà. Hãn hỏi tới. Là con nhóc đó à mẹ? Không, con bé chị kìa. Bà Tí có hai đứa cháu gái, cô lớn là Thư Hoài, cô bé lúc nãy tên Phương Phi. Công ty nhà mình tuyển người, Thư Hoài đã nộp đơn, ngày mai sẽ phỏng vấn. Bà Tí sợ con nhỏ không được tuyển nên nhờ mẹ nói hộ một tiếng. Hãn xoa cằm. Thế ý mẹ có định giúp họ không? Bà Nhận ngập ngừng. Gia đình họ khó khăn, nếu mình giúp được thì nên giúp. Có nhân viên là người quen, biết rõ gốc gác cũng tốt. Hãn nhíu mày. Họ ở căn nhà to thế kia mà khó khăn à? Thật khó tin. Bà Nhận nói. Tại con không biết đó thôi, nhà đó không phải của họ. Thế thì của ai? Con nhớ hồi đó ngôi nhà này của gia đình ông Quân. Đúng rồi, sau đó ông Quân làm ăn thua lỗ nên phải bán trả nợ. Một Việt kiều đã mua căn nhà này và nhờ gia đình bà Tý tới ở để trông chừng. Trước đây bà Tý và Phi thường sang chơi với mẹ. Từ khi con về, họ ngại, nên... Hãng mai mỉa. Con bé Phi trông ngông nghênh ngổ ngáo như con trai, nó mà ngại ngùng gì? Bà Nhận lắc đầu. Nhìn vậy chứ Phương Phi chịu thương chịu khó lắm. Con bé làm thêm mọi thứ để kiếm tiền ăn học. Nó dạy kèm gần hết bọn trẻ con xóm này đó. Hãng chua cay. Chả biết con nhỏ dạy bọn nhóc học hay dạy bọn nhóc chơi đây. Con nói vậy là sao? Học hay chơi đúng cách đều tốt. Trẻ con bây giờ cũng cần học cách chơi đấy. Hãng nhíu mày. Hình như mẹ bên con bé Phi thì phải. Bà Nhận thản nhiên. Mẹ chỉ nói đúng, chứ chả bên ai cả. Riêng con, dường như không thích nó. Thấy Hãng làm thinh, bà gật gù. Cũng phải, trong mắt con chỉ có mỗi Thiên Ân mà thôi. Hãng khó chịu. Sao mẹ lại đặt Phương Phi ngang hàng với Thiên Ân? Con bé ấy chưa bằng gót chân của Ân nữa là. Bà Nhận nhỏ nhẹ. Con đề cao Ân quá rồi. Thật ra, ai cũng cho người mình yêu là nhất. Nhưng không phải vì thế mà hạ thấp người khác. Con chưa biết rõ về Phương Phi thì không nên coi thường nó. Hãng chưa lên tiếng, bà Nhận đã nói tiếp. Ngày mai mẹ bắt đầu trở lại công ty. Con phải tự lo cho mình chứ đừng ý lại vào mẹ nữa. Nhìn bà Nhận, Hãng kêu lên. Mẹ đi làm chi vậy? Công ty đâu thiếu người, mẹ nên ở nhà với con thì hơn. Bà Nhận lắc đầu. Mẹ không thể ở nhà với con mãi. Hãng nhìn bà đầy sửng sốt. Sao hôm nay mẹ anh lạ thế nhỉ? Anh nói ra lời nào, bà cũng phản ứng lại như cố tình chọc tức anh. Lúc Hãng còn ngạc nhiên, bà Nhận lại nói. Mẹ nghĩ con phải tập đi đứng bình thường như mọi người, chứ không thể ngồi một chỗ mãi được. Anh bực dọc. Mẹ thừa biết tập chả mang lại kết quả gì, ngoài sự đau đớn mà. Bà Nhận nhìn Hãng. Dù đau thế nào, con cũng phải cố gắng. Lúc nãy bà Tý có giới thiệu với mẹ giáo sư bác sĩ Thu. Hãng hét lên. Con không cần giáo sư bác sĩ gì hết, mẹ đừng nói nữa. Rồi anh đầy nghiến. Mẹ nghe lời bà cháu họ làm khổ con. Thà con chết cho mẹ khỏi cực khổ, chứ con không tập tành gì hết. Khác với thái độ cuống cuồng sợ hãi mỗi khi Hãng đòi chết, hôm nay bà Nhận vẫn bình thản, giọng bà nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Vậy thì tùy con, ngày mai dứt khoát mẹ phải đi làm. Rồi để mặt Hãng ở lại ngoài hàng hiên, bà Nhận chậm rãi bước vào nhà. Hết phần 1. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả phần sau. Xin chào quý vị.